Bạch tử tái sinh, chương 356, chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòn đảo về bờ chính thức khai máy, nghe gió thổi về biển, sau 10 ngày, cũng bắt đầu quay tại Nam Thành. Khi hợp tác với các diễn viên chuyên nghiệp, mỗi cảnh quay đều là một lần tích lũy kinh nghiệm, Bạch tử học hỏi được rất nhiều điều. Tiến độ phim diễn ra theo đúng như kịch bản đã viết. Sau khi một cảnh quay kết thúc, Bạch Từ và Diệp Chi Hỏa cùng nghỉ ngơi trong phòng trang điểm. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Diệp Chi Hỏa cầm điện thoại lướt Weibo, còn Bạch Từ thì uống nước. Cô liếc mắt qua và thấy Diệp Chi Hỏa đang xem trang chủ Weibo của Tạ Bắc Mạc. Bạch Từ bước lại gần, Diệp Chi Hỏa nhanh chóng trượt màn hình, chuyển sang giao diện siêu thảo của bộ phim. Hành chỉ, Diệp Chi Hỏa có chút không tự nhiên. Bạch Từ nhìn ra ngay. Cô đưa cho Diệp Chi Hỏa một cốc nước. Chị uống nước không? Diệp Chi Hỏa nhận lấy và cười. Cảm ơn cô, Bạch Tử, đang lướt Weibo à? Diệp Chi Hỏa. Ừ, chị xem qua thôi. Bạch Tử lại nói. Vậy sao lúc nãy chị không lướt nữa? Tôi vừa thấy chị hình như đang xem trang chủ Tạ Bắc Mạc trên Weibo. Diệp Chi Hỏa đột nhiên dừng lại, uống một ngụm nước, ánh mắt hơi lung tung. Tôi vừa mới xem nhân vật của Hành Chỉ, vô tình ấn vào Weibo của Bắc Mạc. Ồ, ra là vậy. Bạch Tử mỉm cười, đừng giả vờ nữa. Chị Chi Hỏa à, chị thích Tạ Bắc Mạc đúng không? Cô trực tiếp vạch trần suy nghĩ của Diệp Chi Hỏa. Diệp Chi Hỏa giật mình, suýt nữa làm nát cốc giấy trong tay. Bạch Tử, cô nói gì vậy? Bạch Tử kéo một chiếc ghế lại, ngồi đối diện với Diệp Chi Hỏa. Chị Chi Hỏa à, thừa nhận đi, chị thích Tạ Bắc Mạc. Diệp Chi Hỏa, sao lại thế được? Cô nói bậy rồi. Bạch Tử, thích là chuyện xấu hổ sao? Chẳng lẽ chị ngay cả can đảm để thừa nhận thích cũng không có sao? Diệp Chi Hỏa, tôi, nhìn bộ dạng của Diệp Chi Hỏa, Bạch Tử đã gần như chắc chắn. Trong kiếp trước, Bạch Tử thích Tạ Bắc Mạc, nhưng thật ra Bạch Tử cũng có chút nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ. Có thể cô thích Tạ Bắc Mạc, nhưng thực sự là cô ngưỡng mộ thành công của anh trong sự nghiệp hơn. Cô vừa ghen tị, lại vừa ngưỡng mộ. Nhưng vì khoảng cách quá xa, cô hiểu rằng mình và Tạ Bắc Mạc không thể nào. Trong kiếp trước, Tạ Bắc Mạc và Diệp Chi Hỏa đã hợp tác trong bộ phim Hành Chỉ, hai người có một buổi phát sóng trực tiếp quảng bá bộ phim, Bạch Từ là một fan hâm mộ và đã chứng kiến toàn bộ. Trong buổi quảng bá, Diệp Chi Hỏa luôn vô thức nhìn về phía Tạ Bắc Mạc. Ánh mắt ấy, Bạch Từ cực kỳ quen thuộc, vì vậy trong kiếp trước, Bạch Từ đã nhận ra tình cảm của Diệp Chi Hỏa dành cho Tạ Bắc Mạc. Sau đó, Bạch Từ bắt đầu hiểu thêm về Diệp Chi Hỏa. Diệp Chi Hỏa là một người rất hiểu biết, thích động vật, có tính cách dịu dàng, lương thiện, lại có văn hóa và tri thức. Bạch Từ nghĩ rằng Diệp Chi Hỏa và Tạ Bắc Mạc là một cặp hoàn hảo, chắc chắn là xứng đôi vừa lứa. Cả hai đều rất hợp nhau, từ ngoại hình, tính cách đến sự nghiệp. Trong kiếp trước, Bạch Từ còn là fan của cặp đôi này. Thật tiếc, vì Diệp Chi Hỏa có thái độ khác biệt trong sự nghiệp, cộng thêm sự xuất hiện mạnh mẽ của Trầm Thanh Thanh với việc ra mắt sau này, khiến cho sự hợp tác giữa Tạ Bắc Mạc và Diệp Chi Hỏa chỉ dừng lại ở Hành Chỉ. Sau đó hai người không còn cơ hội hợp tác nữa, Bạch Từ, với tư cách là fan của cặp đôi này, đương nhiên cũng không còn cơ hội. Đẩy thuyền, nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Bạch Tử, Diệp Chi Hỏa xứng đôi với Tạ Bắc Mạc hơn là Trầm Thanh Thanh. Những ngày qua, khi quay phim tại trường quay, cũng như trong kiếp trước mà Bạch Tử hiểu về Diệp Chi Hỏa, cô quả thực là một diễn viên rất tốt, tính cách dịu dàng và quý phái. Chỉ là cô có chút không chắc chắn, không biết liệu Diệp Chi Hỏa có còn rung động với Tạ Bắc Mạc hay không. Cảm giác rung động này có thể chỉ là một ảo tưởng từ sự nảy sinh tình cảm trong lúc quay phim giữa họ. Bạch Từ cần thời gian để kiểm chứng điều này. Cho đến hôm nay, khi Bạch Từ thấy Diệp Chi Hỏa lén lút xem Weibo của Tạ Bắc Mạc, cô đã hoàn toàn xác định được Diệp Chi Hỏa vẫn thích Tạ Bắc Mạc. Cô làm fan CP này không hề sai. Đó là một niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, cũng là hy vọng cho cô. Vì thế, Bạch Từ trực tiếp vạch trần sự việc này với Diệp Chi Hỏa. Diệp Chi Hỏa có chút lúng túng. Bạch Từ, đừng trêu chọc tôi nữa. Chuyện này mà lan ra ngoài, sẽ không tốt cho Tạ Bắc Mạc đâu. Bạch Tử, tôi biết chị ngại mà, không sao đâu, chỉ cần chị nói cho tôi biết, chị có thích anh ấy không, tôi sẽ giúp chị chiếm lấy anh ấy. Diệp Chi Họa, hả? Diệp Chi Họa không hoàn toàn hiểu ý của Bạch Tử, nhưng nhìn thấy vẻ tự tin của Bạch Tử, trong lòng cô lại có chút đê, a, o động. Cô thật sự thích Tạ Bắc Mạc, nhưng chuyện tình yêu này có lẽ không thể ép buộc được. Có lẽ vẫn phải dựa vào duyên phận thôi. Diệp Chi Họa hít sâu một hơi, nói, Bạch Tử, tôi không biết cô làm sao mà đoán ra được, nhưng quả thật tôi thích anh ấy, chỉ là tôi nghĩ anh ấy không thích tôi, nên có thể tôi chỉ là thầm mến thôi. Mong cô đừng nói ra, nếu không sẽ phiền cho cả tôi và anh ấy. Bạch Tử, vậy nếu đã thích, sao không hành động, chị còn chờ gì nữa? Diệp Chi Họa, chuyện tình cảm này, có lẽ phải xem duyên phận. Sau khi quay xong hành trì, tôi và anh ấy không còn liên lạc nữa. Có lẽ là có duyên mà không có phận, chuyện này không thể ép buộc được. Bạch Tử, ai nói với chị là không thể ép buộc? Trầm Thanh Thanh chẳng phải đã ép được sao? Trầm Thanh Thanh không hợp với Tạ Bắc Mạc. Bạch Tử tin rằng Diệp Chi Họa mới là người thật sự xứng đôi với Tạ Bắc Mạc. Cả hai đều có chung sở thích, một người dịu dàng, một người thanh tao, quả thực là một cặp trời sinh. Diệp Chi Họa, ai ra, Bạch Tử, chuyện này thật sự khó nói lắm. Bạch Tử hiểu, trong kiếp trước, Diệp Chi Họa chắc hẳn cũng vì suy nghĩ như vậy, nên đành ngậm ngùi nhìn Trầm Thanh Thanh và Tạ Bắc Mạc công khai hẹn hò. Có lẽ, cô cũng đã rất buồn. Bạch Tử, chị Chi Họa à, chỉ cần chị muốn, chị sẽ là người hợp với anh ấy nhất. Diệp Chi Họa, em sao lại nói như vậy? Bạch Tử, vì tôi mà, tôi đã đến rồi, tôi sẽ giúp chị, tôi chính là yếu tố thay đổi duy nhất. Diệp Chi Họa nghe mà không khỏi ngẩn ra. Cô hoàn toàn không hiểu Bạch Tử muốn nói gì, nhưng Bạch Tử lại rất rõ ràng về những gì cô đang làm. Trầm Thanh Thanh là người sống lại, cô ta biết rằng nếu ôm được Tạ Bắc Mạc, đồng nghĩa với việc ôm được một ngọn núi vàng, núi bạc. Cô ta rất am hiểu sở thích của Tạ Bắc Mạc, luôn tìm cách tiếp cận anh ấy. Nhưng trong suốt quá trình quay phim Nguyệt Thành Xuân, Bạch Tử đã âm thầm đặt bẫy. Đến lúc cần thiết, chiếc mặt nạ giả của Trầm Thanh Thanh sẽ bị lột xuống. Khi đó, cô ta và Tạ Bắc Mạc sẽ không còn cơ hội nào nữa. Diệp Chi Họa chính là người mà Bạch Tử muốn ghép đôi với Tạ Bắc Mạc. Cô luôn nghĩ rằng Diệp Chi Họa là người phù hợp nhất, không có ai xứng đáng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tử giúp Diệp Chi Họa hoàn toàn không phải vì bản thân mình. Cô chỉ đơn giản muốn phá hủy mọi thứ mà Trầm Thanh Thanh muốn chiếm đoạt. Trầm Thanh Thanh trong kiếp này mong muốn nhất chính là, thứ nhất, cô ta muốn dẫm lên đầu Bạch Tử, thứ hai là kết hôn với Tạ Bắc Mạc. Cả hai mục tiêu này, bất kể cái nào, Bạch Tử đều phải khiến cô ta hoàn toàn thất bại. Vì vậy, Tạ Bắc Mạc chính là một trận đấu giữa hai người họ, Bạch Tử nhất định phải thắng. Đây chính là lý do Bạch Tử nhận lời tham gia. Hòn đảo về bờ, cách chương.